Người hậu trường như ngọc. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đem hộp thức ăn đặt xuống, từ trong lấy ra ba cái bát, một bát đựng nguyên con gà, một bát đựng bánh đường trắng, một bát đựng thịt hấp. Ta quỳ trước M, ộ phụ huynh, đờ, ốt tiền vàng, khẽ nói. Đã lâu không đến thăm ngài, đều tại ta gần đây quá bận rộn, việc cũng ngày càng nhiều hơn. Ta đặt lòng bàn tay lên đờ, á, ngài ở dưới ấy có khỏe không? Chỗ này gọi là M, ộ phần, thật là miễn cưỡng. Vốn dĩ chỉ là một cái hang nhỏ hẹp, có thể chứa hai người đi song song, hai ba bước là thấy đáy. Cửa hang bị 7-8 tảng đờ, á lớn kỳ dị lấp đầy, bèn dùng nơi này làm chỗ si ít, ôn cất. Năm tháng sương gió trôi qua, những tảng đờ, á ấy mọc đầy rêu phong, thê lương trong vẻ tang thương. Không bia không tên, không ai hỏi han, ta ngắm nhìn đờ, á xanh, trầm tư hồi lâu. Đến khi có người gọi, chiều như ngọc, ta quay đầu nhìn, là Trần Tiêu, người đã trở về, hắn leo lên ba bước hai bước, đứng sau lưng ta. Đây là nơi si ết, ôn cất phụ huynh của ngươi. Ta gật đầu, năm xưa, ể của họ không phải ta thu nhặt, mà là dân chúng kinh thành tự ý liệm, đem hai người khiêng đến đây. Ta nhìn nơi M, ộ phần gần như không thể nhận ra này. Chỉ dụ của Thái Hậu, không được lập linh đường, không được nhập quan, không được đào đất. Mọi người khó khăn lắm mới tìm được cái hang nhỏ này, bèn ném hai cỗ ể vào trong, khiêng 4-5 tảng đờ, á lớn, bít kín cửa hang, miễn cưỡng làm M, ộ phần. Trần Tiêu đứng sau lưng ta, mặt mày trang nghiêm, quỳ gối xuống, cúi đầu ba cái thật nặng. Nguyện hai vị đại nhân họ chiều an nghỉ nơi chín suối. Ta dùng tay nhẹ nhàng áp lên mặt đờ, á, cùng phụ huynh nói chuyện, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng. Ta kể cho ngài nghe một chuyện, Thái Hậu nương nương đã si ết, nếu sau khi si ết, thật có hoàng tuyền, có lẽ ngài sớm muộn gì cũng gặp được bà ta. Lời vừa dứt, không biết từ đâu, vang lên tiếng, à, khản đục, đờ, ao thương thê lương, lại cực kỳ chói tai. Ta đứng dậy, Trần Tiêu nhìn chằm chằm vào ta, chỉ về phía trước. Một con quạ đen bay đi từ trên hang, tiếp tục phát ra tiếng, à, à. Hắn nhìn ta, mỉm cười nhẹ, dọa ngươi rồi à, ta ngẩn người, không, vừa nãy đang mơ màng. Còn tưởng là phụ huynh dưới suối có linh thiêng, ta tùy ý cúi xuống, đổ hết đồ cúng trong bát ra đất, thu bát vào hộp thức ăn. Trên đất chất đống lá rụng dày, bỗng nhiên vang lên tiếng xào xạc, như có vật sống nào đó đang mò mẫm. Trần Tiêu nhìn quanh bốn phía, định bước lên trước, ta vừa đứng dậy, vô tình chặn hắn, chỉ dùng mũi chân đờ, á hết đồ cúng xuống dưới tảng đờ, á xanh. Khi quay người lại, Trần Tiêu đang nhìn ta, ánh mắt như có chút không hiểu. Sao vậy, người đây là rừng hoang, không giấu kỹ những đồ cúng này, e rằng sẽ thu hút lợn rừng sói lang. Người đến cả điều này cũng không biết, dân thường đi tế tổ, phần nhiều là đi trong rừng núi, không như cao môn đại hộ, hiển hách gia tộc, có lăng tẩm tựa vườn hoa và người trông coi quét dọn, nên phải dùng thêm mấy phần tâm. Người không chỉ hiếu thuận, mà còn gan lớn tâm tế. Trần Tiêu nhìn đồ cúng ta để lại, gật đầu không nói gì, rồi quay người xuống núi. Đường xuống núi càng dốc đứng, một chút không vững, có thể lăn xuống. Trần Tiêu đi phía trước, đường ở chỗ này khó đi, mỗi lần người tế bái, đều tự mình đến à, đôi khi là Quách Thúc và Tô Đại Phu những người đó đến. Họ trong núi này cũng có người thân, đến rồi thuận tiện giúp ta đến thăm, quét M, ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cành khô dưới chân bị dẫm lên, phát ra tiếng vụn vặt. Đây còn là Quách Thúc dùng đê, ao si ết, ạt củi mới miễn cưỡng leo lên được. Người tìm đến đây bằng cách nào? Chúng ta đang đi đến sườn dốc, mép chỉ trồng vài cây thông nghiêng, xuống dưới độ cao khoảng mười mấy mét. Hắn không ngoảnh đầu, đi xuống dưới, đưa tay ra phía sau, dường như phòng ta ngã. Cẩn thận đấy, ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, tim đờ, ập dần nhanh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, đưa tay về phía trước. Viên mục có phải là ngươi hải? Trần Tiêu bỗng quay người, ngươi nói gì? Tay ta hụt không giữ được đà, cả người đờ, âm vào lòng hắn. Đường xuống vốn dốc, ta đờ, âm mạnh vào hắn như vậy, hắn cũng không thể đứng vững. Hai người cùng lăn xuống, Trần Tiêu theo bản năng ôm lấy eo ta, dùng cánh tay che đầu ta, dọc theo đường núi, liên tục lăn không ngừng. Nhìn thấy sắp lăn ra mép, rơi vào hố sâu, ta muốn dùng sức đẩy hắn ra. Buông ta ra, nhưng càng giãy giụa, người dưới thân càng siết xì ếch, ặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, thật sự rơi xuống, không xì ếch, tê cũng tàn phế. Đang nghĩ, thân thể Trần Tiêu đột nhiên né sang một bên, ta không có hắn làm chướng ngại, trực tiếp văng về phía trước, cả mặt hướng xuống dưới, thân thể gần như treo lơ lửng, sắp bay ra. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng lại như vậy. Hóa ra là Trần Tiêu một tay vòng lấy thân cây, một tay nắm cổ áo sau gáy ta. Người muốn gì, tê ta, không, giọng hắn lạnh lùng, người vừa nãy định đẩy ta xuống, ta đều thấy rồi. Ta khó nhọc nghiêng đầu, nhìn mặt hắn, hiểu lầm đấy, chân ta trượt không, muốn ngươi đỡ ta một chút, ta cũng không có lý do mưu gì, tê chồng thân, ta còn chưa từng kết hôn. Trần Tiêu khá bất lực cười, một tay kéo ta lại. Chúng ta tiếp tục đi xuống núi, ngươi đi trước, hắn lạnh lùng nhìn ta, qua việc này, hắn rất đề phòng ta. Ta ích, ấu hổ cười, đi song song đi, ta càng không dám giao lưng cho hắn, hắn dường như thấy rất buồn cười, nắm tay áp lên môi, vui vẻ cong môi. Đi về phía trước hai bước, hắn đưa một tay ra, chặn đường ta. Ta nhíu mày, nhìn hắn, làm gì thế? Hắn nghi ngờ nhướng mày, từng chữ từng câu, ngươi vừa nãy, không phải nói, muốn đỡ sao? Ta mưu gì, tê nghề dịch chưa thành, đành nhẫn nhịn, đặt tay lên cổ tay hắn. Trần Tiêu thuận thế buông xuống, tự nhiên nắm lấy tay ta, dường như tâm tình vui vẻ. Ta lập tức mở to mắt, dùng tay kia bẻ, không bẻ ra. Điều này thật quá ích, ấu hổ, chỗ vừa nãy rất tốt, ta vốn định đẩy hắn xuống, đợi hắn bám cây leo lên, ta lại canh ở mép thẩm vấn, hỏi hắn có biết tung tích của viên mục không? Cách chương